Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1995, Bí mật của Đại Kiếp, 1B. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng thời gian không ngắn, nhưng cũng không dài, lấy tầm quan trọng của hòn đảo này, lấy sự khát vọng của các hậu duệ thần ma đối với linh hồn trong đảo, bọn họ sẽ quan sát mãi nộ lãng đảo chủ, giao nhân nữ vương, các ngươi nói cửu vĩ thiên hồ cùng cường giả nhân tộc kia. Có phải chết ở trên đảo rồi hay không? Nam từ trẻ tuổi bề ngoài tuấn tú, dẫm vỏ chai ngọc bay đến, cười tủm tỉm hỏi. Nộ lãng đảo chủ lắc đầu. Sẽ không, nam tử tuấn tú nhíu mày. Đó là quái vật mang cường giả trong hậu duệ thần ma cắn nuốt gần hết. Hắn không tin cửu vĩ thiên hồ và cường giả nhân tộc có thể chống lại vị tồn tại này. Hai kẻ này lấy đâu ra tự tin? Nộ lãng đảo chủ nhìn về phía thần ma đảo sương mù dày đặc bao phủ. Nói, quái vật kia từng đi đại lục, nhưng bị đánh lui, một lần nữa đi xa hải ngoại. Mà đánh đuổi nó, chính là nhân tộc chí cường giả kia. Nam tử tuấn tú sửng sốt, làm sao ngươi biết? Trân Châu giọng nói dịu dàng tiếp lời. Hắn nói, nam tử tuấn tú cười nhạo nói. Hắn nói ngươi liền tin, lời mạnh miệng ai không thể. Hậu duệ thần ma nơi xa gầm rú cười lên, nộ lãng đảo chủ liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Cho nên ngươi là cảm thấy, bọn họ biết quái vật đó đáng sợ, sau đó vào đảo đi chịu chết. Sắc mặt nam tử tuấn tú đột nhiên cứng đờ. Sau một lúc, hắn không quá phục nói thầm. Lời là nói như vậy, nhưng quái vật kia khủng bố bao nhiêu, ngươi không phải không biết. Lúc này, mặt biển nổi gió lớn quỷ dị. Cuồng phong thổi về phía chỗ sâu trong thần ma đảo. Hậu duệ thần ma ngoài đảo ngạc nhiên phát hiện. Sương mù dày đặc trên bầu trời đang sụp đổ co lại, hướng tới nơi nào đó trong đảo hội tụ, cả hòn đảo không chút dấu hiệu bắt đầu chấn động, mặt biển theo đó xuất hiện gợn sóng. Một hơi thở đáng sợ từ trong đảo truyền đến, giống như thần ma cường đại nhất viễn cổ đã thức tỉnh. Hậu duệ thần ma ở đây theo bản năng sợ hãi, đã xảy ra cái gì? Một vị hậu duệ thần ma kinh ngạc hô, không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, nhưng có một việc là có thể khẳng định. Trong đảo đang xảy ra biến cố đáng sợ nào đó. Nộ lãng đảo chủ và giao nhân nữ vương liếc nhau, trong mắt người trước hiện lên sợ hãi, tự hỏi nên trốn hay không. Người sau càng nhiều là lo lắng, Trân Châu cùng Vạn Yêu quốc chủ, Hứa Thất An vẫn có vài phần hữu nghị. Thực đánh nhau rồi, mặc kệ ai thua ai thắng, rút lui trước chung quy không sai. Ngay tại lúc nộ lãng đảo chủ tính, nhảy xuống biển, rút lui, bóng người trước mắt chợt lóe. Là Hứa Thất An cùng cửu vĩ thiên hồ vào đảo mấy tháng. Khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của Trân Châu triển lộ nụ cười. Các người cuối cùng đi ra rồi. Dưới sự ngạc nhiên lẫn vui mừng, quên dùng thần niệm truyền âm. Cho nên Hứa Thất An không quan tâm nàng. Các người gặp được quái vật đó rồi. Nộ lãng đảo chủ hỏi. Nam tử tuấn tú dẫm vỏ chai ngọc, cùng với hậu duệ thần ma xung quanh đều nhìn qua. Cửu vĩ hồ thản nhiên nói. Đã đánh một trận với nó. Tên kia ở trong đảo phát cuồng rồi. Ở trong đảo phát cuồng, sắc mặt nam tử tuấn tú nhất thời phức tạp, ý tứ của cửu vĩ thiên hồ là, hai người bọn họ mang quái vật đó ép đến bước đường cùng. Cho dù chưa, cũng không khác lắm. Hơn nữa, quái vật đó tựa như còn không dám đuổi theo ra, chỉ có thể ở trong đảo tức giận phát cuồng. Hắn thật cẩn thận nhìn giống được nhân tộc một cái, trong lòng dần sinh ra tâm lý kính sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu duệ thần ma xung quanh câm như hến. Ở trong mắt bọn họ, Hứa Thất An đã là cường giả đáng sợ không kém gì quái vật kia. Vạn Yêu quốc chủ lời ít mà ý nhiều nói. Trở về địa điểm xuất phát, rời khỏi nơi này nói sau. Bây giờ không tiện đi trêu vào hoang, rời khỏi trước, lại quan sát. Cuối cùng quyết định nên chém thêm một đao hay không. Được, nộ lãng đảo chủ phi thường tích cực. Cam nguyện đảm đương thủy thủ, khống chế sóng biển, tầng tầng lớp lớp đẩy con thuyền, hướng về phía trái ngược với thần ma đảo nhanh chóng chạy đi. Các hậu duệ thần ma nhìn nhau, do dự, không biết nên đi theo thuyền rời khỏi không nên. Vừa vặn lúc này, thần ma đảo nổ vang, ầm ầm, từng vết đất nứt, khoa trương mang, đường ven biển, xé rách, hòn đảo này đang giải thể. Lần này không có hậu duệ thần ma do dự nữa, cũng đi theo con thuyền rời khỏi. Hứa Thất An đứng ở đầu thuyền, nhìn đường ven biển nơi xa tan vỡ, từng khối chìm vào đáy biển. Nghĩ đến linh hồn thần ma trong đảo lúc này cũng chen chúc vào bên trong hố đen, trở thành chất dinh dưỡng bổ sung cho bản thân hoang. Trên đảo chưa gặp được linh quần gần với hệ thống võ phu, đáng tiếc, Thái Bình Đao cướp đi cái gọi là ngọn nguồn đại kiếp. Trái lại là niềm vui bất ngờ, chờ nó thức tỉnh, ta lại hỏi món đồ chơi đó rốt cuộc là cái gì. Hứa Thất An tiếp theo lại mang ánh mắt ném về phía hậu duệ thần ma chung quanh. Suy tư nên đại khai sát giới, đoạt lấy tinh huyết của bọn họ hay không? Thôi, một đám gà đất chó ngói. Hắn phun ra một hơi, chuyến đi hải ngoại lần này, tuy chưa đạt được thu hoạch mong muốn, lại có niềm vui ngoài ý muốn. Cửu Vĩ Thiên Hồ ốm yếu nằm ở giường mềm, kéo kéo ngực áo, kinh ngạc nói. Quần áo còn rất vừa người, nói lên người cùng Mộ Nam Chi lòng dạ rộng lớn giống nhau. Trong lòng Hứa Thất An phụ họa một câu, nói, có phải sắp vào thu hay không? Cửu Vĩ Hồ nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, lắc đầu. Không biết, bổn quốc chủ không quá quan tâm bốn mùa biến hóa, bốn mùa thay đổi, tiết biến hóa, là chuyện nhân tộc các ngươi cần quan tâm. Bởi vì nhân tộc cần trồng trọt, Hứa Thất An đang muốn nói chuyện, đột nhiên lòng có cảm giác, cúi đầu nhìn về phía cổ tay. Hạt châu thủy tinh vô thanh vô tức sáng lên, mà hắn rõ ràng chưa có bất cứ thao tác nào. Trong hạt châu thủy tinh bay ra một bóng người hư ảo, không đủ chân thật. Áo trắng đầu bạc râu bạc, hai mắt tựa như vực sâu không thấy đáy. Giám chính, người động tay chân lúc luyện khí, Hứa Thất An có thể nhận thấy, đây chỉ là một ý niệm. Rất nhanh sẽ tiêu tán cái loại đó. Giám chính chậm rãi gật đầu. Ý niệm này là ta rót vào lúc luyện khí, chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ. Thời gian có hạn, không nói lời thừa với ngươi nữa, ngươi lấy được cửa, cũng liền có được tư cách trở thành thủ môn nhân. Có một số việc, ta bây giờ có thể nói rõ với ngươi rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ trên giường mềm phía sau lập tức ngồi thẳng thân thể, chú ý động tĩnh bên này, cách trương.